Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 29, đêm. Gió nổi lên, thời gian liên tiếp đi qua 2 ngày, mà ở 2 ngày này đang, y thần, hắn tên bắt đầu càng phát vang dội, theo sàn xe không ngừng mở rộng, người bình thường đang cũng đã bắt đầu lưu truyền có quan hệ cái này, quái thú, khủng bố truyền. Thuyết. Dù là hắn tướng mạo cũng không đáng sợ, nhưng cũng từ từ trở thành Viêm Thành, hung ác đại danh từ. Đối với cái này, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào. Hoặc là nói, bản thân cái này đúng vậy hắn muốn. Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, thư mời đã đưa ra ngoài. Xin ngài yên tâm, tất cả mọi người sẽ trước tới tham gia. Khải Lý, Clay hai người một mực cung kính đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Hồi báo Tần Nhiên phân phó nhiệm vụ, tuy nhiên đưa thư mời nhiệm vụ như vậy, hai người là lần đầu tiên làm, nhưng là ép buộc người khác sự tình. Bọn hắn thế nhưng là thông thạo, đến mức làm như vậy sẽ danh tiếng xấu Đức Lâm đường phố xuất thân hai người. Nhưng sẽ không để ý cái gì danh tiếng xấu. Tương phản, hư hỏng như vậy danh tiếng ở hai người xem ra, đúng vậy một loại thực lực biểu hiện, nếu như có thể mà nói. Hai người hận không thể thời thời khắc khắc diễu võ dương oai. Đương nhiên, ở Tần Nhiên trước mặt, hai người dịu dàng ngoan ngoãn cùng mèo con không sai biệt lắm. Bởi vì, hai người biết rõ, bọn hắn hết thảy đều là từ trước mắt trên thân nam nhân có được. Đã có thể làm cho bọn hắn đạt được, liền có thể để bọn hắn mất đi. Mà trước mắt nam người tới lúc kia, thế nhưng là sẽ không nhân từ nương tay. Đối với cái này, được chứng kiến Tần Nhiên tàn nhẫn hai người tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Nhất là gần nhất 1-2 ngày, Tần Nhiên khí thế trên người càng phát cường thịnh, cao ngạo như núi, lạnh lùng như đao. Bọn hắn dù cho chỉ là nhìn lấy, đều sẽ cảm thấy một loại áp lực lớn lao. Cho nên, ở Tần Nhiên trước mặt, càng phát cẩn thận chặt chẽ, cố gắng không đáng bất kỳ sai lầm nào. Hội trường đâu? Tần Nhiên hỏi. Hội trường lựa chọn Đức Lâm đường phố đại kịch viện người phía dưới đang cố gắng kết thúc công việc. Trước khi trời tối, hết thảy đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Khải Lý trả lời nói. Tiếp theo, không có chờ Tần Nhiên hỏi thăm. Clay liền đoạt trước nói. Hội trường chung quanh đều là người của chúng ta. Đều trang bị mạnh hỏa lực. Bất luận cái gì dám ở nơi đó càn rỡ người. Ta đều sẽ đem bọn hắn xé thành toái phiến. Tần Nhiên điểm một cái đầu, phảng phất như là rơi vào trầm tư, không nói gì nữa. Lập tức, văn phòng bên trong bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Khải Lý, Clay đại khí cũng không dám xuất đứng ở nơi đó. Riêng phần mình tự hỏi, tự thân phải chăng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất? Nhưng càng nghĩ, hai người không phát hiện chút gì. Bất quá, cái này cũng không có để cho hai người thở phào một cái. Tương phản, hai người càng phát trong lòng run sợ bắt đầu. Bọn hắn lo lắng cho mình vô ý đang làm được sự tình mạo phạm trước mắt đại nhân. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, vài giây đồng hồ về sau, Tần Nhiên chủ động phá vỡ trầm mặc. Khải Lý, ngươi đi đường phố đầu đường chờ đợi nghênh đón những cái kia khách mời. Clay, ngươi đi, hộ tống vật sở hữu phẩm tiến về hội trường. Tần Nhiên nói. Vâng, đại nhân. Hai người liên tục không ngừng điểm đầu, đồng thời, lập tức hành động bắt đầu. Tần Nhiên thì tiếp tục ngồi ở cái ghế đang trầm tư. Ở bóng tối đang, một con mắt, chính nhất tia bất lạc đem đây hết thảy truyền đưa cho Sakli, người hợp tác. Nhìn lên đến, chúng ta y thần, hắn các hạ chính đang suy tư siêu xuất ngươi trong tưởng tượng sự tình a. Ngồi ngay ngắn ở một trương ghế salon bằng da thật bên trong. Vị này người hợp tác nhẹ giọng cảm thán, tham lam, vĩnh viễn là lớn nhất tội, nhưng, cũng vĩnh viễn là tốt nhất người hợp tác, từ các loại trên ý nghĩa tới nói, đều là như vậy, lại là một thân thẳng tây trang Sakli, tựa ở bên tường, lung lay liền bị, người ngửi chén đang mang theo chua xót cảm giác hồng tửu, không nhịn được cười bắt đầu, cho nên, người chân đã tính muốn được ăn cả ngã về không rồi. Người hợp tác hỏi, đây là một cái cơ hội, với ta mà nói, là, đối với ngươi mà nói. Cũng thế, ta không cho là chúng ta hẳn là buông tha. Sakli nói uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, sau đó khoát tay, chén rượu trong tay, cứ như vậy bay đến trên mặt bàn. Sau đó, Sakli không nói một lời cầm lên bên chân cái dương, đi ra ngoài, hắn không cần hỏi thăm. Đối phương xuất hiện ở đây, liền đã nói rõ hết thảy. Đúng vậy à, không nên buông tha. Ai lại nguyện ý một mực bị nô dịch? Người hợp tác nhìn lấy Sakli bóng lưng điểm một cái đầu, tự mình lẩm bẩm nhìn về phía ngoài cửa sổ chiều tà. Chiều tà, xích hồng, như, thiêu đốt máu, máu đã sôi trào, hồn đã hò hét, còn lại phía dưới, giao cho vận mệnh đi. Vận mệnh a, chiếu cố chúng ta dạng này cố chấp người đi. Mời chiếu cố chúng ta đi. Chúng ta ở hướng ngươi cầu nguyện. Mời chiếu cố chúng ta đi. Chúng ta là ngươi giao xuất xứ có. Người hợp tác bên tai lại một lần vang lên hồi lâu không có nghe được tiếng ca. Hắn ha, cười ha ha, trực tiếp cười ra nước mắt. Vận mệnh cầu thí, người, có thể dựa vào chỉ có mình. Lớn chiều, tới đi, đến thời khắc cuối cùng. Người hợp tác gào thét, dạ phong, dần dần lên. Đến lúc cuối cùng một tia nắng biến mất thời điểm, một cỗ lại một cỗ limousine lái vào Đức Lâm đường phố. Trên đường phố, ngày bình thường trà trộn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới là một chi vượt qua 100 người, thân mặc tây trang màu đen đội ngũ. Bọn hắn lấy cách mỗi 5 mét đứng thẳng một người phương thức đứng ở Đức Lâm hai bên đường. Đưa mắt nhìn từng chiếc xe sang trọng, mà ngồi ở người bên trong xe, cũng đều nhìn chăm chú lên những này cao lớn, cường tráng, ánh mắt sắc bén các hán tử. Đặc biệt là bên hông căng phồng địa phương, càng là làm cho người chúc ánh mắt. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của những người này liền bị đường phố đạo cuối hai tòa tiểu lâu hấp dẫn. Nói là tiểu lâu có chút không quá xác thực, bởi vì cái này hai tòa tiểu lâu hoàn toàn không có cách nào ở người. Từ gỗ thật, cương thiết, lâm thời dựng mà thành bọn chúng, chỉ có một cái công dụng, bày đặt không vận pháo máy, đèn pha dưới, đèn nhánh thân súng càng phát ra băng lãnh, dọa người. Không ít xe sang trọng bên trong đều truyền đến từng đợt kinh hô. Cho dù là kiếng chống đạn cũng vô pháp ngăn cản dạng này kinh hô. Liền tựa như kiếng chống đạn cũng ngăn không được không vận pháo máy. Đồng dạng đổi lại một thân sạch sẽ tây trang khải lý, vẻ mặt tươi cười nghe dạng này kinh hô. Sau đó, mỉm cười không đổi nghênh đón những khách nhân này. Đây chính là đại nhân cố ý phân phó chiêu đãi khách nhân. Hắn đương nhiên sẽ không thất lễ. Đến mức những khách nhân này sẽ hay không thất lễ cái kia mắc mớ gì tới hắn, hắn đúng vậy một cái. Tiếp khách, xe sang trọng đang đi xuống khách mời. Phần lớn là nam nữ một tổ. Các nữ sĩ nhìn lấy cái kia treo vàng cam cam, ánh vàng rực rỡ dây đạn không vận pháo máy bắp chân một trận như nhũn ra. Đi đường đều cần bạn trai nhóm nâng. Bọn nam nhân tuy nhiên so các nữ sĩ hơi mạnh, nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Từng cái sắc mặt tái nhợt, phần lớn là dáng chống đỡ thôi. Bất quá, theo đi theo khải lý sau lưng đi vào Đức Lâm đường phố đại kịch viện về sau, những này nam sĩ cũng có chút mạnh không chịu nổi. Hôi thối, máu tanh hôi thối, cho dù là dùng sơn, hương liệu che lấp, cũng khó có thể triệt để che chắn. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, còn càng phát gây mũi khó ngửi. Nơi này là địa phương nào, chúng ta không phải đi phòng đấu giá sao? Một vị nam sĩ không nhịn được hỏi. Nơi này là Đức Lâm đường phố đại kịch viện, cũng liền là lần này phòng đấu giá. Khải lý đáp trả, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này phòng đấu giá. Vị kia nam sĩ che mũi, nhíu mày nói, vị này tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta. Nếu như ngươi không muốn trở thành nơi này một phần tử, như vậy, ngài liền sẽ thói quen quy củ của nơi này. Đại nhân nói lời đúng vậy hết thảy, không dung nghi vấn, không cho phản bác, không còn muốn hỏi ta. Nghi vấn, phản bác hậu quả, ta vừa mới đã nói qua. Khải lý mỉm cười vẫn như cũ, bước chân không ngừng, lời nói càng phát ra rõ ràng nói. Khi hắn sau khi nói xong, một đoàn người đã đi tới đại kịch viện đại sảnh. Không cần Khải Lý tự mình động thủ, một vị giúp, phái, thành, viên liền đẩy ra đại môn. Lập tức, đâm mục đích ánh đèn đung đưa mỗi một cái đứng ở hành lang bên trong khách mời hai mắt. Khi tầm mắt của bọn hắn khôi phục bình thường lúc, từng cái lần nữa lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoàng kim sân khấu, hoàng kim ghế dựa, ở chói mắt dưới ánh đèn. Tinh hồng trên mặt thảm chán phóng thuộc về vàng đặc biệt quang huy. Khải Lý đảo qua những cái kia khách mời vẻ kinh ngạc. Đáy lòng hài lòng cực kỳ. Hắn biết rõ, công phu của hắn không có uổng phí. Bởi vậy, Khải Lý càng là thẳng người lưng. Các vị, xin cầm tốt các ngươi thư mời. Ở thư mời bên trong có chỗ ngồi hào mã. Xin nhấn hào an vị, ta đã nhắc nhở qua chư vị. Quy củ của nơi này. Cho nên, mời chư vị đừng để ta cảm thấy khó xử. Nói xong, Khải Lý tự mô tự dạng học ấn tượng đăng quý tộc phương thức khẽ khom người về sau. Liền hướng về đại sảnh một bên đi đến. Nhiệm vụ của hắn không đơn thuần là nghênh đón những này khách mời. Một hồi buổi đấu giá, còn cần hắn đến chủ trì. Mà bây giờ, hắn cần muốn lần nữa quen thuộc cái kia phần đấu giá bảng danh sách. Tuy nhiên trước lúc này, hắn liền đã cõng không xuống 10 lần, nhưng là chuyện tới lâm đầu, Khải Lý chợt phát hiện, hắn cần lại nhiều đọc thuộc lòng 2 lần, bằng không, đang đấu giá bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, hắn sẽ bị nội tâm vội vàng sao động tra tấn bị điên. Một bên vừa mới đem vật sở hữu phẩm đều áp giải đến họp trận Clay, không nhìn lấy đi tới Khải Lý, đốt lên một điếu thuốc, có vẻ như nhàn nhã hút thuốc, đáng chết. Đừng ở chỗ này hút thuốc. Ngươi biết rõ chung quanh đồ vật đều là cái gì không? Thuốc lá của ngươi bụi một khi rơi ở phía trên, liền sẽ vì đại nhân tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nội tâm vội vàng sao động Khải Lý, vốn là cùng Clay là lão đối đầu, lúc này nắm lấy cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua phát tiết cơ hội. Ngu ngốc, ngươi khó nói không nhìn thấy bọn chúng mỗi một cái đều đặt ở trong hòm sắt sao? Ngươi có thấy có thể đem tam thốn thép tấm nóng mặc khói bụi? Clay liếc mắt tức giận nói. Im miệng, một hồi khó nói không cần đánh mở an toàn dương sao? Khải Lý a xích, Clay ngẩn người, mang theo ảo não đem xì gà ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm diệt. Sau đó, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không nói. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, Khải Lý mới một thanh nắm chặt mở cổ áo. Thở ra một hơi thật dài về sau, đưa tay rời khỏi Clay trước mặt. Làm gì? Clay khẽ giật mình. Cho ta một điếu thuốc. Khải Lý muộn thanh muộn khí nói. Clay nhìn lấy Khải Lý, không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha a, tiếng cười đang không có quá nhiều mỉa mai, có chỉ là một loại nhẹ nhõm. Sau đó, một điếu thuốc lá đưa tới Khải Lý trong tay. Clay còn 10 phần hiếm thấy cho Khải Lý đốt miếng lửa. Về sau vài phút, hai người cứ như vậy ở phía sau trời thôn vân thổ vụ. Liên tiếp rút hai điếu thuốc lá về sau, Clay đột nhiên mở miệng hỏi nói. Có người liên lạc qua ngươi sao? Có. Khải Lý trầm mặc 2 giây. Điểm một cái đầu. Ngươi đáp ứng, Clay hỏi. Ngươi đáp ứng, Khải Lý phản hỏi. Không có người nào cho trả lời khẳng định. Nhưng hai người sớm đã trong lòng biết bụng rõ. Chỗ tốt, ai không muốn muốn. Nhưng cùng chỗ tốt so sánh với, mạng nhỏ trọng yếu hơn, mệnh cũng bị mất, chỗ tốt gì đều là giả. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, hai nhân mã bên trên nhảy lên, đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, nhanh chóng dẫm diệt về sau. Đồng loạt quay người, khom người nói, đại nhân, bắt đầu đi, đi tới Tần Nhiên quét mắt hai người một chút về sau. Lạnh nhạt nói, vâng, đại nhân, hai người cùng nhau đáp trả. Khải Lý cấp tốc sửa sang lấy y phục. Clay thì từ Tần Nhiên trong tay nhận lấy tủ bảo hiểm chìa khóa. Cạch, cái thứ nhất tủ bảo hiểm được mở ra. Đông, tiếng thứ nhất đánh, ở Đức Lâm đường phố đại kịch viện bên trong vang lên. Đấu giá, bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.